Cùng quân kề cận, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nồi thịt dê hầm củ cải, một đĩa cải đắng sau sương nấu rượu lan hương, một suất cơm nếp thơm từ Vân Mộng Trạch, một dĩa tương ngũ vị, lại thêm một chén bơ sữa bổ khí huyết, điều hòa tỳ vị tất cả được người phụ trách ở trường trạch đường đúng giờ chuyển đến phòng ăn ở Tây Sương phòng nơi chính dự đường vào giờ Tị Sáu khắc vì Trịnh Hy bất ngờ cầu kiến. Lận tắc bèn bảo thị giả dọn cơm sang thư phòng bên, dùng chung cùng hắn. Trời lạnh thế này, cứ ăn trước rồi nói chuyện sau. Lận tắc sai người thêm bát đũa, lại điều thức ăn từ tổng thiện phòng tới, đẩy nồi thịt dê hầm về phía Trịnh Hy. Trịnh Hy, thân là thống lĩnh ám vệ, xưa nay ít lời mà hành sự gọn ghẽ, được lận tắc mở miệng liền chuyên tâm dùng bữa. Chẳng bao lâu, cơm nước xong xuôi, lận tắc nhướng mày hỏi. Thế nào? Rất ngon. Trịnh Hy thấy ánh mắt hắn dừng trên nồi thịt dê, bèn bổ thêm một câu. Thuộc hạ được thơm lây nhờ trưởng công chúa. Lận tắc rửa tay xúc miệng, tình báo lại thu thập đến cả chỗ ta rồi sao? Chuyện này đâu cần thuộc hạ đi thu thập, cả chính sự đường đều hay. Đồng Liêu biết rồi, phu nhân bọn họ cũng sẽ nghe được, thế là cả thành Lạc Dương đều rõ. Hiếm khi ngươi nói nhiều như vậy. Lận tắc xoa xoa ngực, liếc nhìn chén bơ sữa, cũng đẩy cho Trịnh Hy. Chỉ là thấy lạ thôi, trưởng công chúa hôm nay còn vào cung mà vẫn có thể đưa cơm cho Tư Không, thật là vinh hạnh cho thuộc hạ. Trịnh Hy dứt lời liền nhận lấy, uống cạn bơ sữa. Lận tắc lau tay, ném khăn xuống, đứng dậy trở vào thư phòng cùng hắn bàn chính sự. Là chuyện về việc nội gián cài vào Thái Cực Cung. Năm xưa, Hoàng đế Nhân lúc Vệ Thái và Lận tắc giao chiến ở quán Lưu Hồ, liền sai người từ bờ Trương Hà ở Ký Châu rước tùy đường về. Chủ lực là tử sĩ do Hà Dục huấn luyện, ngoài ra còn điều một phần hổ bí quân trong cấm cung hộ tống. Sau đó không ít hổ bí quân chết trong những trận chém giết trên đường, ngoài mặt là vì hộ giá công chúa, kỳ thực là Hoàng đế Nhân cơ hội thanh trừ ám tử mà Lận tắc cài bên mình. Lại đến tháng trước, sau khi Lận tắc diệt trừ nội sử và đại tư nông, nâng người mình lên thay thế, Tùy Lâm bèn lấy gậy ông đập lưng ông, nói rằng trong hổ bí quân cũng có người của hai vị kia. Thế là lại có thêm một đợt thanh trừng nữa. Bởi vậy, từ khi tiến vào Lạc Dương đến nay đã 5 năm, mạng lưới mà Lận tắc bố trí trong Thái Cực Cung còn chưa hoàn thiện đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ban đầu vốn định giao lại phần việc này cho Lận Thử, nhưng sau chuyện ở Bạch Mã Tự, Lận tắc thấy y thiếu định lực, chưa đủ vững vàng để gánh vác công việc tinh tế như vậy, huống hồ hiện nay còn mang thương tích, bèn triệu hồi Trịnh Hy trở lại nắm giữ. Thuộc hạ đã thống kê xong. Trong Thái Cực Cung, ám tử bên Thái Hậu ở Bắc Cung vẫn còn đầy đủ, ám tử dưới trướng thập lục lệnh của thiếu phủ bên Nam Cung Hoàng Thượng cũng vẫn còn, nhưng những người có thể ra vào cấm cung thì đã không còn một ai. Tuy vậy, bên Hoàng Thượng, đại khái là chưa thể xác minh rõ ràng, cho nên thuộc hạ vẫn luôn thận trọng trong hành động và lời nói. Trịnh Hy ngừng một thoáng rồi tiếp, vì vậy, trong số ám tử còn lại, việc dò thám tình hình chung, nắm trước các việc bề nổi như cung nữ bị phạt, chủ nhân nổi giận thì vẫn làm được, nhưng nếu là những lời gió thoảng bên tai, ẩn ý trong câu chữ thì e rằng rất khó. Lận tắc dùng ngón tay gõ nhẹ lên thư án, tức là tính kịp thời vẫn còn, nhưng độ chính xác đã giảm sút. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hy đáp, sau khi thống kê, thuộc hạ đã bắt đầu điều người từ đại bản doanh. Chỉ là việc xâm nhập cung cần Tư Không sắp xếp thời cơ thích hợp. Người ở đại bản doanh có thiếu thốn không? Vừa nghe đến đây, Trịnh Hy hơi cúi đầu. Ám ngữ xưa nay tuyển chọn cực nghiêm, cầu tinh không cầu nhiều, lúc nào cũng thấy thiếu. Không cần điều phòng, Lận tắc vốn cũng không có ý ấy. Bởi trong cung hiện tại ngoài Thái Hậu và Hoàng đế là chủ, mấy vị Thái Phi cùng Phi Tần chỉ cần khống chế gia tộc bên ngoài là được. Lần này gọi ngươi tới là để giao một việc khác. Lại gần đây, Trịnh Hy vâng mệnh bước tới, nghe xong liền gật đầu. Vậy dùng vật gì làm tín vật? Lận tắc đến trước kệ sách, lấy xuống một hộp gỗ tử đàn, bên trong là một túi gấm, dưới túi là một tờ bản vẽ. Mở ra xem thì thấy đó là hình một tấm ngọc bài, mặt chính khắc chữ đường, mặt sau là một đóa hoa cam đường, xung quanh là phù hiệu quân kỳ Đông Cốc, gồm 5 loại lương thực là thục, đảo, tắc, thử. Hòa kết thành vòng tròn. Người chọn người thích hợp, đưa bản vẽ này cho y ghi nhớ rồi hủy đi. Về sau gặp ngọc bài này thì như gặp ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lẫn Tắc phất tay ra hiệu cho lui, nhưng Trịnh Hy lại vòng trở lại. Còn việc gì? Trịnh Hy trầm ngâm một thoáng, nói, Tư Không, ngài bảo trưởng công chúa đưa cơm, có lời cứ nói, hôm nay sau khi mở nắp đồ ăn, trước khi dùng, chưa từng nghiệm độc. Trịnh Hy nói thẳng, Tư Không, trưởng công chúa mang họ Tùy, là ruột thịt của hoàng thượng. Hôm qua tốt không có nghĩa hôm nay cũng tốt, hôm nay không độc không có nghĩa ngày mai cũng vậy. Lẫn Tắc ngồi thẳng sau án, ánh mắt đầy hứng thú nhìn y một lúc. Quả nhiên 3 ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác, có tiến bộ rồi. Trịnh Hy lặng lẽ đứng nguyên, đi đi, chăm lo việc trong phần trách nhiệm của ngươi là được. Trịnh Hy ngẩng đầu nhìn Lẫn Tắc, thấy thần sắc hắn vẫn như xưa, mày mắt sắc sảo, bèn không nói thêm gì, xoay người rời đi. Lẫn Tắc nhìn đồng hồ nước nơi cửa, biết trưởng công chúa vào cung trước giờ ngọ, tất nhiên sẽ dùng bữa trong cung. Mà cung quy nhiều phép tắc, giờ này chắc cũng vừa ăn xong. Quả nhiên, tại trương đại điện phía bắc Thái Cực Cung, ba mẹ con vừa dùng cơm xong, nghe hoàng môn vào báo, Thái úy Hà Tuần cầu kiến, đang đợi tại Cần Chính Điện. Đệ mau đi đi, ta ở lại chuyện trò với mẫu hậu. Lần này Tùy Đường hồi cung chủ yếu là báo bình an với Hà Thái Hậu, thuận tiện để hoàng thượng giải thích rõ sự tình ở Bạch Mã Tự. Nhưng mấy ngày trôi qua, sự vụ ở chùa nàng đã nắm được gần hết, hoàng thượng có giải thích cũng chẳng còn quan trọng. Mà hoàng thượng có điều cần căn dặn, giờ đang bữa trưa nơi trương đài điện, ngoài các cung nữ thân cận thì không có ai khác, chính là thời điểm tốt để nói chuyện riêng. Thế nhưng hoàng thượng chỉ hàn huyên việc nhà, không nhắc việc khác, nên Tùy Đường cũng chẳng hỏi thêm. Lúc nghe nói Hà Tuần cầu kiến, có lẽ nghĩ đến chuyện Thừa Minh bị đau tay khi trời mưa, lòng nàng thiên về cảm xúc, trong dạ dâng lên mấy phần phản cảm, không muốn gặp mặt. Bèn mở miệng trước, định lưu lại bên Thái Hậu, không ngờ Tùy Lâm nói, A tỷ theo trẫm cùng đi, cữu cữu cũng muốn gặp tỷ. Gặp ta, Tùy Điệp không khỏi kinh ngạc, níu tay Thái Hậu làm nũng. Vậy truyền Thái úy đến đây là được rồi mà, nhi thần mới hồi cung chưa đến 2 canh giờ. Còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với mẫu hậu đâu. A tỷ, cựu cựu muốn gặp tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Thái Hậu lên tiếng, giọng Tùy Lâm đã lạnh nhạt cất lên, mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Tùy Đường tự nhiên nghe ra khẩu khí đó, tay bám nơi tay áo Thái Hậu hơi khựng lại, cười cười với Thái Hậu rồi đứng dậy. Chờ chút, mẫu hậu cũng lâu rồi chưa gặp cựu cựu các con, vừa hay cùng đi xem. Thái Hậu vỗ mờ u bàn tay nàng, con và mẫu hậu cùng ngồi kiệu, thế là cả đoàn di giá sang Nam Cung, đến Cần Chính Điện. Lúc Hà Tuần hành lễ bái kiến trước điện, thấy Thái Hậu cũng tới thì thoáng sững sờ. Thái Hậu sao cũng đến, cô không thể tới à? Thái Hậu như đổi hẳn thái độ, cười tươi nhưng mắt lạnh, lời nói dịu dàng mà như rắc đầy mảnh vụn ngói gạch. Hiếm lắm mới có lúc nhi tử, nữ nhi, huynh trưởng cô đều tụ về một nơi. Cô tất nhiên phải đến rồi. 4 người tiến vào đông noãn các của Cần Chính Điện, trà nước dâng lên, trung quý nhân Đường Giác liền lui người hầu ra ngoài. Đầu đông giá lạnh, trong điện sưởi địa long, cửa sổ đóng kín, cũng là lẽ thường tình. Tuy Tùy Lâm vẫn chưa rõ người của Lẫn Tắc trong cấm cung rốt cuộc đã trừ được bao nhiêu, nhưng lúc này mở lời rõ ràng thuận tiện hơn. Vì vậy sắc mặt cũng không còn ôn hòa đoan chính như thường ngày. Đôi mắt phượng chẳng chút che giấu hiện ra vài phần bất mãn. Thái Hậu trông thấy cũng không phản ứng gì, chỉ đưa tay chọn một trái quýt mật trên án, bóc ra đưa cho Tùy Đường. Tùy Đường không thấy được sắc mặt Tùy Lâm, cười rạng rỡ đón lấy, ăn ngon lành. Quýt mật Nam Phong, nước nhiều vị đậm, ngọt 10 phần thì chua chỉ 1, trong gian phòng khô hanh do địa long sưởi ấm, dùng để giải khát là hợp nhất. Tùy Đường thích ăn vặt, lại càng vui vẻ dùng thêm. Lão thần gặp điện hạ 3-4 lần, thân cận như hôm nay, vẫn là lần đầu kể từ trước đêm đại hôn. Hà Tuần đưa mắt rời khỏi Tùy Lâm, nhìn sang Tùy Đường. 3 tháng sau đại hôn, điện hạ xem ra cũng đầy đặn hơn không ít. Tùy Đường nghe vậy, tốc độ nhai quýt chậm lại, ngẩng mày nhìn về phía phát ra âm thanh, cũng không vội đáp lời, chỉ thong thả nuốt xuống miếng quýt trong miệng. Sau đó nghiêng người, đưa múi quýt cuối cùng trong lòng bàn tay cho Thái Hậu. Rồi vươn tay đòi mẫu thân lau tay giúp mình. Thái Hậu rút khăn tay trong tay áo, cẩn thận lau sạch từng ngón tay vốn đã không nhiễm bụi trần của nàng 2 lượt, sau cùng nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay nàng, khẽ bảo. Được rồi, Tùy Điềm gật đầu, xoay người ngồi ngay ngắn, Nàng ngồi đồng án với Thái Hậu, Tùy Lâm ở chính tòa, Hà Tuần ngồi đối diện. Trong điện yên ắng chốc lát, không ai cất lời. Cuối cùng, Tùy Lâm khép hờ mắt rồi mở lời. A tỷ, vừa rồi cữu cữu nói chuyện với tỷ. Cữu cữu nói chuyện với cô sao? Tùy Đường tỏ vẻ kinh ngạc. Là lỗi của cô, lúc đầu cùng mẫu hậu thưởng thức quýt mật, không để tâm đến lời cữu cữu. Chỉ nghe được câu sau, đầy đặn hơn nhiều. Cứ tưởng cữu cữu đang nói đến người khác. Nàng dừng lại đôi chút, dịu giọng nói tiếp. Cô vừa gả vào phủ Tư Không, vì răng miệng tầm độc nên chẳng dám ăn uống, đói đến 7-8 ngày. Sau bị Lẫn Tắc lấy ra ngoài do sai sót ngẫu nhiên, để phòng tỳ vị chịu tổn hại do lúc no lúc đói, cũng không dám ăn nhiều. Khó khăn lắm mới phục hồi được, lại gặp thích khách trong tháng trước. Thái y viện đều biết cô nằm liệt mấy ngày, chỉ dùng được chút canh loãng. Nay vừa mới hồi phục 5-6 ngày, sắc mặt có khởi sắc, người trong phủ đều nói cô gầy đi một vòng. Hồi trưa, A Đệ với mẫu hậu cũng bảo vậy, cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hình nhìn sang phía đối diện, cười tươi tắn, nhướng mày bảo. Cữu cữu nói, đầy đặn, cô nào dám tưởng lời ấy là chỉ vào chính mình. Cô nửa ngày không đáp lời, mong cữu cữu lượng thứ. Một lời khiến sắc mặt Tam Triều Nguyên Lão Hà Tuần biến đổi mấy lần. Hắn nào ngờ, nửa năm trước nhi tử mình dẫn người từ Trương Hà rước về một nữ lang tiều tụy như ăn mày, nay lại dám lên mặt đối đáp hắn như thế. Song nơi này là Thái Cực Cung, nàng mang huyết thống hoàng gia, đội danh xưng công chúa, hắn chỉ đành nuốt giận mà nói. Là lão thần mắt vụng, xin trưởng công chúa thứ lỗi. Chỉ vì khi ấy điện hạ thực sự quá gầy, khiến lão thần xót xa trong lòng. Rõ ràng là thấy nàng cùng mẫu hậu nói cười ăn uống vui vẻ, muốn mượn lời mỉa mai nàng tâm rộng thân béo, nhân đó khuyên răn ràng buộc. Nếu nói chuyện đàng hoàng, nàng tự nhiên sẽ lấy thân phận hậu bối tôn kính bậc trưởng bối. Nay thấy thế, Tùy Đường trong lòng hừ lạnh, nghĩ đến mẫu thân tay chân vẫn còn, liền mỉm cười bỏ qua, tiện tay cầm thêm một trái quýt mật, cầm lên chơi đùa. Tùy Lâm trông thấy liền nhíu mày, song Tùy Đường vốn chẳng phải kẻ hành xử theo cảm tính, hiểu rõ cửa cung đóng chặt, thời gian quý giá, bèn đưa trái quýt đã bóc cho mẫu hậu, mở lời. Cữu cữu, cô nghe bệ hạ nói, người có chuyện muốn nói cùng cô, chốn này đều là thân thích ruột già, có gì cứ nói thẳng không ngại. Trải qua trận đối đáp vừa rồi, Hà Tuần cũng không bày vẻ nữa, nghiêm giọng hỏi. Điện hạ bị tập kích ở Bạch Mã Tử, thích khách có nói điều gì không? Đây vốn cũng là điều Tùy Lâm muốn hỏi. Hôm nay hắn sinh bất mãn, chính bởi trông thấy Tùy Đường sắc mặt an nhiên, tâm tình vui vẻ, dường như chẳng hề oán hận Lẫn Tắc. Rõ ràng là kế hoạch thất bại, phí hoài một quân cờ tốt như Mai Tiết chưa nói. Tùy Lâm lo lắng nhất là Tùy Đường đờ, ân tê, en ết, khiến Lẫn Tắc cũng vì nàng mà cảm mến. Kẻ hành thích ở Bạch Mã tự nói với cô rằng, Lẫn Tắc giết con cháu nàng ta, sát hại 413 người trong kinh. Tùy Định bình thản đáp, Hà Tuần và Tùy Lâm đưa mắt nhìn nhau, a tỷ, tỷ không oán hận sao, đó đều là con dân của tỷ và đệ. Vành mắt Tùy Đường nóng đỏ, hồi lâu mới thở ra một hơi. A đệ, hôm nay chúng ta có thể nói chuyện như thế này, là do đệ đã trừ được mật thám của Lẫn Tắc trong cung sao? Tùy Lâm gật đầu, nhưng vẫn phải cẩn thận, trẫm không dám chắc đã loại sạch toàn bộ. Tức là, trong những người đệ xử lý, đích thực có người của hắn, nhưng không thể chắc rằng không có kẻ vô tội, đúng không? Tùy Hiền hỏi, a tỷ, đây là việc bất đắc dĩ, trẫm cũng không muốn giết oan. Nhưng, Tùy Lâm thở dài, trẫm thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vậy nên, a đệ, có khác gì đâu? Tùy Điểm cố nén sóng lòng đang dâng trào. A tỷ, lời này có ý gì? Tùy Lâm phẫn nộ đứng dậy. Ý ta là, việc đệ làm và Lẫn Tắc làm không khác nhau. Mỗi người đều có lập trường riêng, ta không thấy ai sai. Ngược lại là, vô lễ, Hà Tuần bấy giờ cất tiếng, cắt lời Tùy Đường, giận dữ quát lớn. Điện hạ vô lễ, sao có thể đem bệ hạ so với Lẫn Tặc? Bệ hạ là quân, Lẫn Tặc là thần, quân thần khác biệt, khác nhau một trời một vực. Nhưng đối với bách tính thì chẳng khác gì. Tùy Đường cũng đứng bật dậy, phất tay áo nói lớn. Bất kể là bệ hạ hay Lẫn Tặc, đều là người trên cao có thể tùy tiện định đoạt sinh tử, dân đen quỳ sát đất như kiến, như cỏ, ngẩng đầu trông lên các người, có gì khác đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, A tỷ rốt cuộc muốn nói điều gì? Tùy Lâm dịu giọng hỏi. Là muốn trẫm dâng thiên hạ này cho Lận Tắc? Tất nhiên không phải. Ta muốn nói, thay vì tranh đấu, chi bằng đồng lòng. Tùy Lâm cuối cùng cũng nói rõ suy nghĩ của mình. A đệ, A tỷ muốn cùng hắn vạch trần mọi sự, để hai người có thể giải bày hiềm khích. A tỷ sẽ thử thuyết phục hắn, để hắn hứa trọn đời không mưu nghịch, chỉ vì dân mà tận tâm tận lực. Nếu hắn chịu, để có thể chấp nhận hắn không? A tỷ, tỷ quá ngây thơ rồi. Muốn chấm tin hắn cam tâm làm thần, trừ phi hắn giao ra binh quyền, giao cả đông cốc quân. Như vậy, hay ra chấm mới an lòng đôi phần. Hắn tay không binh giáp, thì lấy gì bình thiên hạ? Lùi một bước mà nói, giờ hắn giao binh quyền cho đệ. Tùy Hình ngừng một thoáng, đệ cũng không thể khống chế nổi. Chẳng thà cho hắn một viên an thần, để hắn giữ binh quyền còn hơn. Như thế thiên hạ mới sớm yên bình. Nếu các người cứ tranh qua tranh lại, phải chết bao nhiêu người vô tội. A tỷ, trẫm vẫn là câu nói ấy, thành tâm thì được. Nhưng muốn thế, hắn phải giao binh quyền. Khi ấy, trẫm sẽ đảm bảo cả đời không động đến hắn. Tùy Hiền hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến bên Tùy Lâm. A đệ, có lẽ ở nhiều chỗ, A tỷ vẫn còn suy nghĩ đơn giản, quá ngây thơ, chưa đủ chín chắn. Nhưng có một điều, A tỷ không cảm thấy mình đã sai. Là điều gì? Chính là, nay binh quyền nằm trong tay hắn, bá tánh mới có được chút thời gian an ổn. Như tiệc khúc yến ở Thanh Đài, hắn quả thật lấy sách trong cung của chúng ta. Thế nhưng sách giấu trong cung thì mãi chẳng thấy ánh sáng. Đem đến Thanh Đài, gặp ánh dương, lại còn ban ơn cho trăm họ. Đây là ví dụ sống động, lại như A tỷ. A tỷ trở về đã 7 tháng, cùng đệ chung sống 4 tháng, để dạy ta cách dùng đan chu. Tức là dạy cách giết người. Rồi ta lại ở cùng Lận Tắc 3 tháng. Hắn dạy ta cách ăn uống, cách hưởng lạc, cách đọc sách. Những điều xấu xa mà đệ nói về hắn, A tỷ không hề cảm nhận được, lại càng chưa từng nhìn thấy. A Lân, Thái hậu đứng bật dậy, ngăn lời nàng. Ngỗ Nghịch, Hà Tuần cũng lớn tiếng quát lên, nhưng tất cả đều bị Tùy Lâm quát nạt. A tỷ, rốt cuộc tỷ muốn nói gì? Ta chỉ muốn hỏi, những điều đệ làm rốt cuộc là vì quyền hay vì dân? Quyền nằm trong tay trẫm, trẫm mới có thể vì dân. Tùy Lâm túm mạnh lấy tay Tùy Đường, tỷ có phải đã bị Lận Tắc mê hoặc, cũng đã động tâm rồi sao? Tỷ quên mình cũng mang họ Tùy rồi ư, điện hạ. Lời Hà Tuần cũng lập tức vang lên, điện hạ miệng thì nói đến trăm họ, mà lại xem quân vương là gì? Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, thiên hạ vốn nên vì người mà cống hiến. Mọi thứ trong thiên hạ đều quy về quân chủ, như binh quyền, phải được thu về tay bệ hạ. A đệ cũng cho là như vậy ư? Tùy Đường hỏi. Lời cữu cữu rất đúng. Không phải vậy, đôi mày liễu của Tùy Đường dựng ngược, trong lòng lần đầu sinh ra thất vọng với đệ ruột. Thánh nhân trong chương, Tận Tâm Chương Cú Hạ, đã nói rõ, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Bách tính mới là căn cơ vạn sự, lòng dân mới là gốc rễ quốc gia. Quân vi khinh, ngươi thật là hồ đồ. Tùy Lâm lập tức vung tay lên. Trọng Nhi, thấy bàn tay sắp giáng xuống, Thái hậu quát lớn ngăn con, vội vàng bước tới che chắn cho Tùy Đường. Lão thần xin ra tay, chưa ai kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng kêu đau xé lòng từ Tùy Đường, thì ra Hà Tuần đã rút chiếc roi vàng nơi hông, quất mạnh lên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế cả đời hoang dâm vô đạo, đến phút cuối mới chút tỉnh táo. Cũng chỉ vì sợ sau khi chết bị tổ tông quở phạt, nên lúc lâm chung đã giao lại Giang Sơn, ban cho Hà Tuần roi vàng để trấn áp chư hầu. Đáng tiếc hoàng thất nước Tề đã suy vi quá lâu, một chiếc roi vàng nhỏ nhoi, có chư hầu nào còn sợ hãi. Lận Tắc là người đầu tiên chẳng thèm xem vào mắt, suốt hơn 10 năm qua, roi vàng vẫn đeo bên hông Hà Tuần, có chút uy tín, nhưng đại thần phần nhiều đã quy phục Lận Tắc, hắn cũng chưa từng rút roi đánh ai. Thế mà hôm nay lại đánh một nữ tử yếu mềm. Có lẽ lời nữ tử ấy thật quá đỗi đanh thép, không khác gì đao kiếm của nam nhi. A Lân, Thái hậu quay đầu nhìn con gái ngã nhào trên đất, hoảng hốt thất sắc. Ngay cả Tùy Lâm cũng chết lặng, roi vàng là roi cứng, tuy Hà Tuần chỉ đánh một roi từ cánh tay phải đến lưng Tùy Đường, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi yếu đuối, roi ấy vừa giáng xuống, khóe miệng nàng đã trào máu. Nhưng điều khiến Tùy Lâm kinh ngạc hơn cả là tỷ tỷ của hắn tuy yếu, tuy đau, lại phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức lau máu, vươn tay giật lấy roi vàng. Có lẽ tuần sau khi đánh một roi, giận dữ đã vơi, đầu óc dần tỉnh táo, ý thức được mình thất thố, nên động tác cũng chậm lại trong khoảnh khắc. Chính giây chậm trễ ấy, roi vàng đã rơi vào tay công chúa. Công chúa dồn toàn lực, quất trả một roi, rồi lại một roi nữa khiến Nguyên lão ngã lăn, bản thân cũng phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo dùng roi chống đất mà gắng gượng đứng vững. THDC nói: Thái úy là vì tiên đế mà đánh cô sao? Lẽ nào ông đã quên mệnh cách của cô? Cô trước 10 tuổi khắc huynh đệ thân thích, là tướng Chu Tước gãy cánh. Nhưng sau 10 tuổi lại là Chu Tước xung thiên, là phúc tinh của Đại Tề. Dù là tiên đế còn sống, cũng chưa chắc dám động vào phúc tinh quốc gia. Lùi một bước mà nói, cô vẫn là thủ túc của quân vương, là trưởng nữ của Thái Hậu, sao lại đến lượt ông ra tay? Tùy Liêm mặt mày tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Tùy Lâm. Lại lùi một bước nữa, giả như lúc này trong triều còn có tai mắt của Lận Tắc, nếu biết cô và A Đệ vẫn còn tình thâm thủ túc, há chẳng phải sẽ chê cười chúng ta tỷ đệ tương tàn, cười đến rụng răng. Mà nếu cô đã cùng đường với hắn, thì chẳng phải là ép hắn lập tức binh lâm cửa cảnh hạp sao? A tỷ, là lỗi của cữu cữu, người tuổi đã cao, cũng là một lòng vì trẫm nên mới nóng vội như vậy. Tùy Lâm thấy tình cảnh trước mắt, bị khí thế của Tùy Đường chấn nhiếp mấy phần, lại nghe hai câu sau của nàng, nhận ra vai trò của nàng, liền dịu giọng dỗ dành. A đệ một lúc mất cả nội sử, đại tư nông, hai vị cửu khanh trọng thần, lại có hơn 400 người tử trận, trong lòng thực sự phiền muộn, hôm nay ai nấy đều xúc động, mong A tỷ lượng thứ. Tùy Đường vốn ăn mềm chẳng ăn cứng, đã quất trả gấp đôi cho Hà Tuần, lại nghĩ đến đại cục, bèn hạ giọng nói. Cữu cữu tuổi cao, mau truyền ngự y đi, A tỷ cũng bị thương, không cần, ta về phủ tư không có ngự y riêng. Tùy Lìn nắm lấy tay Thái Hậu đang đỡ mình, thở dài nói. Chuyện hôm nay trước mặt Lận Tắc, A tỷ sẽ lo chu toàn. Nhưng lời A tỷ vừa nói, A đệ hãy lặng lòng suy ngẫm. Thái Hậu nhìn con trai, lại nhìn Hà Tuần, khẽ hừ một tiếng không nói, dìu con gái rời cung. Cữu cữu, sao người lại làm vậy? Tùy Lâm cũng chẳng hiểu nổi hành vi hôm nay của Hà Tuần, ông xưa nay không phải người nông nổi. Hắn đỡ ông ngồi lên tháp, đợi truyền ngự y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thần đã nhìn ra rồi, điện hạ tâm tính không hề đơn thuần yếu đuối như ta tưởng. Nàng lại có thể bình thản tiếp nhận chuyện Lận Tắc giết hơn 400 người, còn đem việc bệ hạ thanh trừ gián điệp gộp lại làm một. Nàng thậm chí chẳng hỏi gì chuyện Mai Tiết và bà lão. Hiển nhiên đã đoán ra là do ta và bệ hạ mượn tay nàng, chỉ là không muốn tính toán thôi. Tuyệt chẳng phải nữ nhi tầm thường nơi khuê các, vậy viên đan chu còn lại, e là khó lòng đưa đến tay. Tùy Lâm nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, chẳng khỏi than một tiếng. Giờ Lận Tắc đã để A tỷ đưa cơm, lẽ ra là cơ hội tuyệt hảo. Nếu để nàng lấn át bệ hạ, lại rời đi ngay lúc ấy, e rằng về sau chẳng thể mượn tay nàng mà hạ độc Lận Tắc nữa. Hà Tuần phất tay áo, nhưng giờ thì sao, lão thần để nàng chút giận rồi, còn chịu hai roi của nàng, bệ hạ chẳng thấy lúc nàng rời đi, giọng điệu đã dịu xuống sao. Ý cứu cữu là, đó là khổ nhục kế, để thử lòng A tỷ vẫn còn hướng về chúng ta. Nếu nàng hơi áy náy, chúng ta có thể thừa cơ chen vào. Giờ nên bình tĩnh lại cả đi, Hà Tuần nắm tay làm loa trước miệng, điện hạ rất hữu dụng, Lận Tắc lại để nàng đưa cơm. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Khi xe ngựa vượt Tùy Đường đến phủ tư không, Lận Tắc đã đứng chờ trước cổng. Trưởng công chúa đương triều và thái úy đương triều động thủ, điện hạ quả thật bản lĩnh phi phàm. Lận Tắc đưa tay ra, bế nàng suốt đường vào trường trạch đường. Cách chương.